One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, ban cho Vĩnh Hằng. Hakuen vừa đi, trận chiến tranh này chính thức tuyên cáo triệt để kết thúc. Bầu không khí ngột ngạt như là cái kia tản ra mây đen bình thường. Đẩy ra mây mù gặp trăng sáng. Lập tức, tất cả mọi người phảng phất có một loại tân sinh cảm giác. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Hakuen cường đại cho bọn hắn cảm giác ngột ngạt đáng sợ cỡ nào. Cỗ áp bức này cảm giác, làm bọn hắn như là một mực ở vào tuyệt vọng cùng hoảng sợ vòng xoáy bên trong. Khó mà tránh thoát, hiện tại Hakuen vừa đi, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, bọn hắn lúc này mới có thể tự do hít thở mới mẻ không khí. Không cần lại tiếp tục lo lắng hãi hùng. Cùng lúc đó, chính đang nhanh chóng chạy tới thánh địa Marineford Hakuen, thân hình như là thiểm điện, trên không trung chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt lôi quang. Thường nhân dùng mắt thường vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy lôi điện chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều hoàn toàn cảm giác không thấy có cái gì từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Lấy tốc độ của ta, từ Marineford đuổi tới thánh địa Marizoa nhiều nhất chỉ cần 1 phút đồng hồ. Nhiệm vụ yêu cầu là chém giết 19 cái thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Vậy thì đồng nghĩa với để cho ta trực tiếp hủy đi thánh địa Marizoa. Cái này với ta mà nói, chỉ cần 1 giây đồng hồ là đủ rồi. Hakuen mắt sáng lên. Có Magu Magu Nomi cùng Gura Gura Nomi, hai cái này có siêu lực phá hoại trái ác quỷ năng lực tồn. Tại Hakuen phá hủy một tòa thành thị đều chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi. Thánh địa Marizoa nhiều nhất liền là cái lớn một chút, xa hoa một điểm thành thị, phá hủy, căn bản không tốn sức chút nào. Hệ thống, nói cho ta biết, ban cho Vĩnh Hằng. Năng lực này là có ý gì? Hakuen trực tiếp hỏi nói. Từ đạt được hệ thống đến bây giờ, hệ thống cho Hakuen năng lực rất ít, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ hữu dụng. Mặc kệ là thôn phệ, vẫn là hợp thể, đối Hakuen tới nói đều dùng to lớn ích lợi. Đây cũng là hắn vì cái gì vừa nghe đến có nhiệm vụ xuất hiện về sau. Không nói hai lời. Ngay cả Aokiji cùng Gap đều không có thời gian để ý tới. Trực tiếp chạy tới thánh địa Marizoa nguyên nhân. Hai người kia có chết hay không không quan trọng. Nhưng là hệ thống tặng cho kỹ năng giá trị là không có gì sánh kịp. Nhất định phải đạt được. Ngoặc kép, ban cho Vĩnh Hằng. Lợi dụng một cái IBM làm tế phẩm. Đem những sinh linh khác diễn hóa thành Azin. Được ban cho Vĩnh Hằng Azin, có được chi phối một cái IBM quyền lợi. Nghe đến nơi này, Hakuen con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ý của ngươi là, ta có thể dùng một cái IBM làm đại giá. Đem những người khác cũng thay đổi thành bất tử bất diệt Azin sao? Vô luận đối mặt bất luận cái gì tình trạng đều vô cùng chấn định tự nhiên Hakuen. Giờ phút này trong giọng nói của hắn lại có vẻ run rẩy. Nhưng cái này cũng không thể nói hắn không rất bình tĩnh. Cần biết, Hakuen cho tới nay đều đúng hết thảy giấu trong lòng thái độ thờ ơ. Cũng là bởi vì mặc kệ bất luận kẻ nào hoặc là sự vật. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là vĩnh sinh bất tử trong cuộc sống một cái nho nhỏ khách qua đường thôi. Nữ nhân cũng tốt, thân nhân cũng được. Đều như là thoảng qua như mây khói. Mấy chục năm về sau, cuối cùng rồi sẽ rời hắn mà đi. Nhưng là hiện tại, hệ thống bỗng nhiên nói cho Hakuen, đây hết thảy đều có thể thay đổi. Hắn có thể thông qua hai tay của mình, đem người bên cạnh cũng thay đổi thành đồng dạng có được bất tử bất diệt năng lực Azin. Từ đó giống như hắn, vĩnh viễn sinh tồn được. Hắn cũng không tiếp tục là một người độc hành. Cái này có thể không cho Hakuen cảm thấy kích động à? Đúng vậy, hệ thống nói ra, nếu như chủ ký sinh muốn thu hồi ban cho, cần muốn lần nữa lấy một cái IBM làm tế phẩm. Cái này đại giới không cao lắm. Lòng người không cách nào phỏng đoán, có lẽ tại không có thu hoạch được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh trước đó là một cái bộ dáng. Nhưng là tại biết mình làm sao cũng không chết được về sau, liền sẽ tính tình đại biến, như là Hakuen tự thân. Mà lúc này đây, làm Ajin, thủy tổ, ban cho người, Hakuen tự nhiên có thu hồi vĩnh hằng sinh mệnh quyền lợi. Dùng một đầu IBM, giải quyết một cái Ajin, cái giá như thế này chỉ có thể nói quá siêu đáng giá. Thánh địa Marizoa, Thiên Long Nhân, hôm nay ta liền tự mình đến tiễn các ngươi đoạn đường a. Hakuen trong ánh mắt sát cơ bùng lên, liền vì mình cái này ban cho vĩnh hằng năng lực, những này Thiên Long Nhân phải chết. Thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ chỗ, cũng là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân nơi ở, nơi này là thế giới trung tâm, cũng là toàn thế giới nhân dân tín ngưỡng mà e ngại địa phương. Từ khi chính phủ thế giới ở đây thành lập đến nay 800 năm, ngoại trừ đã từng một vị gọi là Fisher Tiger ngư nhân đại náo qua bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể ở đây hung hăng ngang ngược làm việc. Tại thánh địa Marizoa bên trong, khắp nơi có thể thấy được đều là xa hoa xa xỉ biệt thự lớn. Ở chỗ này, mỗi cái Thiên Long Nhân đều hưởng dụng thế giới cấp cao nhất đồ vật. Bất luận là đồ ăn, đồ uống, vui đùa, tất cả đều là từ các nơi trên thế giới tiến cống mà đến. Bởi vì Thiên Long Nhân nắm quyền lớn, cho nên hàng năm đều có vô số người hướng Thiên Long Nhân nộp lên Tenzukin. Go Emperor Gil Tesoro chính là một cái trong số đó. Có thể nói, hàng năm các phương tiến cống những này Tenzukin, Thiên Long Nhân căn bản hoa cũng xài không hết. Từ Thiên Long Nhân tùy tiện đi một chuyến nô lệ phòng đấu giá, tiện tay ra giá liền là 500 triệu berry, tức có thể nhìn ra. Thiên Long Nhân căn bản vốn không thiếu tiền, tiền đối bọn hắn tới nói, liền như là giấy nháp giá rẻ. Lúc này, vị tại thánh địa Marizoa biên giới chỗ, một gian biệt thự trong hậu hoa viên, một tên mang theo trong suốt cái lồng Thiên Long Nhân đang ngồi ở cao vị bên trên, nhìn xem vừa mới chúng nô lệ chém giết lẫn nhau, liều mạng giết chết đối phương huyết tinh tràng cảnh, hưng phấn đến cười ha ha. Rất nhanh, chém giết dừng lại, một phương nô lệ đem một phương khác toàn bộ giết chết. Máu chảy khắp nơi trên đất, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Thiên Long Nhân, ánh mắt lộ ra khát vọng sinh tồn chi sắc. Ha ha ha, rất tốt. Các ngươi cho ta cống hiến một trận hoàn mỹ biểu diễn. Người tới, cho ta đem đám kia tân thu tiểu hài tử kéo qua. Thiên Long Nhân hô lớn một tiếng, lập tức liền có hai nhóm quần áo tả tơi tiểu hài tử trên thân cột xích sắt, một bước bước ra ngoài, bọn hắn thần sắc hoảng sợ, sợ sệt nhỏ thân thể hung hăng run rẩy, nhưng cũng không dám khóc thành tiếng. Bởi vì chỉ cần khóc thành tiếng, đều bị giết, cực kỳ tàn ác Thiên Long Nhân, căn bản không quản ngươi là tiểu hài tử vẫn là hài nhi. Chỉ cần làm hắn cảm thấy khó chịu, hết thảy một thương giải quyết hết. Tới đi, đến phiên các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta, nếu như tại hạn định thời điểm các ngươi giết không chết người khác, vậy các ngươi liền toàn bộ chết đi. Thiên Long Nhân cười lạnh một tiếng, lời của hắn giống như địa ngục truyền đến phen tầm thanh âm, làm cho người không từ chiến tranh lạnh. Ân, nhìn, phía trên là có người hay không đứng tại cái kia, là cái bóng người, hắn vậy mà lại bay. Lúc này, Thiên Long Nhân thiếp thân người áo đen bảo tiêu xuyên thấu qua kính râm, thấy được bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Thiên Long Nhân nghe nói, cũng vội vàng ngẩng đầu hướng bên trên bầu trời nhìn sang. Cái này xem xét, nhất thời làm hắn tức giận vô cùng. Ở đâu ra hỗn đản, dám đứng tại trên đỉnh đầu ta. Không biết lão tử là Thiên Long Nhân sao? Người tới, cho ta nổ súng,